Chung Nhạc đã xuống tới dưới chân núi. Bốn phía xung quanh có không biết bao nhiêu hiếu mang thần tộc chen chúc chạy về phía Chí Tôn thần miếu, tràn cảnh một mảnh đại loạn. Chung Nhạc chạy vòng qua một cây đại thụ, thân thể đột nhiên biến đổi, hóa thành một gã luyện khí sĩ câu xà thần tộc, hình dạng giống như một con đại xà toàn thân mọc đầy gai nhọn hình móc câu. Hắn soạt một tiếng chui vào trong lòng đất, không ngừng chui thẳng xuống dưới lòng đất. Trong một cái hô hấp, hắn đã chui vào sâu bên trong đại địa, sâu ít nhất cũng hơn 100.000 trượng, ở dưới lòng đất phóng đi như bay. Đây là thần thông của câu xà thần tộc, di chuyển dưới lòng đất như dẫm trên đất bằng. Chung Nhạc xuyên qua dưới lòng đất mấy ngàn dặm, đoán chừng chính mình đã rời khỏi địa giới của Hiếu Mang thần tộc, tiến vào lãnh địa của một thần tộc khác, Sơn thần tộc, lập tức phá đất chui lên. Hắn khẽ lắc mình một cái, hóa thành một gã luyện khí sĩ Sơn thần tộc bốn cánh tay, không có mặt mũi. Trong lòng bàn tay của bốn cánh tay đều mọc ra một con mắt, nghênh nghênh ngang ngang rời đi. Sau khi ra khỏi lãnh địa của Sơn thần tộc, tiến vào lãnh địa Minh xà thần tộc, thân thể Chung Nhạc lại biến đổi, hóa thành một con đại xà bốn cánh, bay lên không trung, biến mất ở chân trời. Mà trong Hiếu Mang thần miếu cách nơi này mấy ngàn dặm, chỉ thấy một con bà ngao ba đầu to lớn khôn cùng từ trong lòng núi Thánh Sơn từ từ dâng lên. Từ trong sáu con mắt bắn ra từng đạo quang trụ vô cùng thô to, quét ngang bốn phương tám hướng, chiếu rọi trên trời dưới đất, sưu tầm hạ lạc của một gã phong vô kỵ khác. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 519, Tổ tinh rực rỡ, 1. Chân thân của lão tổ Hiếu Mang thần tộc xuất thế, chấn động toàn thể Tây Hoang. Con bà ngao ba đầu vô cùng khổng lồ kia phát ra thần uy ngập trời, ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm thịnh nộ khiến cho vân thải trên thiên không ầm ầm vỡ nát. Thần uy của hắn càng lúc càng mạnh mẽ, gần như bao phủ toàn bộ địa giới Tây Hoang. Trong lúc bất chợt, các đại thần tộc Tây Hoang vốn dĩ vô cùng náo nhiệt liền trở nên vô cùng yên tĩnh tới mức đáng sợ. Trong thiên địa gió ngừng thổi, mây ngừng bay, dòng sông ngừng trôi, thác nước ngừng chảy. Toàn bộ các thần tộc Tây Hoang đều vô cùng hãi hùng khiếp vía. Trong sự tĩnh lặng khiến cho người ta hít thở không thông này, đột nhiên trong một tòa thần miếu đổ nát nào đó của Sơn thần tộc, một tôn thần tượng nhất thời sống lại. Cơ thể như núi đá đột nhiên hóa thành huyết nhục, biến thành một tôn Sơn thần vĩ ngạn, thần uy ngập trời phóng thẳng lên cao, xa xa đối ứng với thần uy của vị lão tổ trong Hiếu Mang thần miếu kia. Đây là một tôn Sơn thần đã ẩn cư tránh đời. Miếu điện của hắn cũng xây dựng tại địa phương thâm sơn cùng cốc, thần miếu cũng đã sớm rách nát tả tơi, hiển nhiên bình thường không người nào quét tước. Cho dù là các đại tế ti của Sơn thần tộc cũng hồn nhiên không nghĩ tới, một tôn thần minh còn sống sờ sờ của tộc chính mình vậy mà đã hóa thành một bức tượng điêu khắc ẩn cư ở chỗ này. Bất quá, so với thần uy khủng bố của chân thân lão tổ Hiếu Mang thần tộc kia, thần uy của tôn Sơn thần này thật sự quá nhỏ yếu rồi. Một cái là ánh trăng, một cái là ánh đèn. Nhưng sau một khắc, trong cảnh nội thần nha tộc vậy mà cũng có một cổ thần uy ngập trời bạo phát. Tiếp theo, trong cảnh nội Chu Yếm thần tộc, một tôn thần nhân Chu Yếm cao mấy ngàn trượng sừng sững đứng ở nơi đó, cái đầu cảm vào trong thương vân, ngửa mặt lên trời rít gào. Trong cảnh nội Chư Càn thần tộc, một vị lão giả đang lúc quét dọn mặt đất thần miếu đột nhiên vứt xuống cây chổi, thân thể lay động, nhất thời thần uy xung thiên, toàn thân biến thành một tôn thần nhân đầu heo thân người đuôi trâu, mở ra miệng lớn. Tiếng thét to chấn động rung trời, dọa cho đám tế ti Chư Càn thần tộc đang tế tự bốn phía chấn kinh tới mức mở lớn cái miệng rộng, khó có thể tin nổi nhìn về phía vị lão giả vừa biến thành thần minh này. Trong cảnh nội Tất Phương thần tộc, tại một phiến vách đá quanh năm hỏa vân lượn lờ, được Tất Phương thần tộc xem là thánh địa. Đám đệ tử của Tất Phương thần tộc thường xuyên tụ tập ở bên cạnh vách đá tu luyện. Mà vào một ngày này, vách đá đột nhiên nứt ra, từ bên trong đi ra một tôn thần nhân Tất Phương, một chân đứng thẳng. Cánh chim giang rộng che trời, bảo vệ thần miếu của Tất Phương thần tộc. Trong cảnh nội Quỳ Long thần tộc, đột nhiên có một con quái vật giống như long như trâu từ trong hỏa mạch dưới lòng đất bay lên, toàn thân phát ra thần uy cái thế, lôi uy ngập trời. Trong Tán thần lĩnh thuộc cảnh nội của Bỉ Dực thần tộc, hai con bỉ dực điểu khổng lồ từ trong Tán thần lĩnh bay thẳng lên cao. Hai con cự điểu một con mọc ra cánh trái, một con mọc ra cánh phải đột nhiên sát nhập cùng một chỗ, hóa thành một tôn thần nhân đầu chim thân người. Không phải nam cũng không phải nữ đứng sừng sững trên không trung. Lúc này Chung Nhạc vẫn còn ở trong lãnh địa của Minh Xà thần tộc. Hắn đột nhiên cảm giác được từng đạo thần uy cuồn cuộn dâng trào, trấn áp các nơi trong Tây Hoang, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Tựa hồ thần ma ẩn cư tránh đời trong các tộc cảm ứng được khí tức của lão tổ Hiếu Mang thần tộc, đám thần minh này bởi vì chấn nhiếp lão tổ Hiếu Mang thần tộc, cho nên không thể không hiện thân. Chung Nhạc ngơ ngác đảo mắt nhìn về phía phong vân khuấy động bốn phía, lẩm bẩm. Sự tình lần này tự hồ có chút lớn rồi. Sắc mặt cô Hồng Tử cũng cực kỳ ngưng trọng, thấp giọng nói. Đâu chỉ là có chút lớn. Đám thần ma này chính là ứng kiếp mà ra, bộc phát thần uy, trấn áp khí vận của các tộc. Chỉ sợ sẽ kích khởi phản ứng ứng kích ra. Phản ứng ứng kích. Chung Nhạc thoáng ngẩn người, đang muốn mở miệng hỏi xem cái gì là phản ứng ứng kích. Đột nhiên, một tràng thanh âm tế tự vô cùng to rõ chợt vang lên. Đạo thanh âm này là từ trong một tòa thánh sơn xa xa truyền tới. Những kẻ tế tự giống như vô số chúng sinh đang đồng thời quỳ lạy cầu chúc, thanh âm tế tự vần quanh tòa thánh sơn kia. Ngay sau đó linh của một tôn thần minh nhất thời sống lại. Một tôn thần nhân đầu rắn thân người bốn cánh đuôi rắn xuất hiện trên thánh sơn, toàn thân tản mát ra thần uy chấn động kinh thiên động địa. Một tay hắn mở ra, chỉ thấy trong thánh sơn phốc một tiếng bay lên một kiện thần binh, rơi vào trong tay tôn thần nhân minh xà kia, thần qua nhân quân, chính là một thanh phương thiên hỏa kích. Cùng lúc đó, tòa thần miếu phía dưới cũng chấn động một cái, lại có thêm một kiện thần giáp nữa từ từ dâng lên, ở giữa không trung phân giải, len ken một tiếng, tự động rơi xuống trên người tôn thần linh kia. Thần giáp vừa khoác lên người, khí tức của tôn thần linh này nhất thời tăng vọt. Đám đại tộc Sơn Thần, Chu Yếm, Thần Nha, Quỷ Thần đều là thần minh còn sống xuất hiện trên thế gian, dùng thần uy để chấn nhiếp Tây Hoang. Mà Minh Xà thần tộc lại không có thần minh còn sống, đây chỉ là linh của một tôn thần minh, nhưng bạo phát lực lượng tế tự mấy vạn năm, cộng thêm bảo vật trấn tộc của Minh Xà thần tộc, cũng xem như tương đương với một tôn thần minh còn sống. Trong lòng Chung Nhạc vạn phần kinh hãi. Sau đó hắn lại nhìn thấy vô số các tòa thần miếu to to nhỏ nhỏ trong Tây Hoang đột nhiên xuất hiện từng tôn thần linh vô cùng cổ lão. Từng kiện thần binh khủng bố nhao nhao sống lại. Trong từng tòa thần miếu đều truyền tới thanh âm tế tự to rõ, các loại thần uy của thần binh cơ hồ được hoàn toàn thôi phát ra. Thậm chí ngay cả những tiểu thần tộc sớm đã xuống dốc, chỉ còn lại có mấy tộc nhân kia, vậy mà cũng có thần linh sống lại, uy năng thần binh cũng nhao nhao bạo phát. Một màn này thật sự vô cùng khủng bố. Trong toàn thể Tây Hoang, mấy ngàn tôn thần linh, mấy ngàn kiện thần binh nhao nhao xuất hiện, thần uy bạo phát hoàn toàn phong tỏa thiên không Tây Hoang. Cổ thần uy này đáng sợ tới cực điểm, ép tới mức tất cả sinh linh Tây Hoang đều là tim đập nhanh, nơm nớp lo sợ. Cho dù là luyện khí sĩ cũng cảm giác hết thảy pháp lực, nguyên thần, tinh thần lực của chính mình đều bị trấn áp. Chung Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không thể tiếp tục phi hành nữa. Thân bất do kỷ rơi xuống, đập thẳng xuống mặt đất, đập ra một cái hố to trên mặt đất. Đây chính là phản ứng ứng kích. Giống như là lửa cháy thiêu đốt đồng cỏ vậy. Một chỗ đốt lên một ngọn lửa nhỏ, kết quả là khắp nơi đều thiêu đốt. Hơn nữa, bị thiêu đốt không chỉ có Tây Hoang. Cổ xu thế này thậm chí còn lan truyền tới Bắc Hoang, Nam Hoang, Đại Hoang thậm chí là Đông Hoang. Ba động khủng bố tại các hoang lan truyền tới Đông Hải. Dẫn phát thần minh và thánh khí, thần binh của Long tộc tạo thành phản ứng ứng kích. Long tộc phản ứng ứng kích, ma tộc cũng phản ứng ứng kích. Toàn thể tổ tinh bị thần uy ngập trời bao phủ. Các thần minh ẩn cư tránh đời, các thần linh, ma linh được cung phụng, các thần binh, thánh khí của các tộc cơ hồ hết thảy đều bị kích phát. Đồ sộ. Vô cùng đồ sộ. Chung Nhạc cảm thấy vô cùng rung động, lẩm bẩm. Ta chỉ bất quá trộn đi một nữ nhân mà thôi, có cần phải đại động can qua như vậy không? Tổ tinh thời điểm này giống như một nồi dầu hỏa nấu sôi vậy, chỉ hơi chút lơ là một chút, ném vào một đốm lửa nhỏ, vậy chính là một trận chiến tranh không gì sánh được, một trận thần chiến thổi quét các tộc. Đại hoang ta đến cùng là có được nội tình bậc này hay không? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 520, Tổ tinh rực rỡ, 2. Chung Nhạc nhấp nháy mắt, cố gắng chống đỡ thần uy xuất phát về phía Đại Hoang, trong lòng thầm nghĩ. Thời điểm này các đại thần tộc, yêu tộc, ma tộc, long tộc đều diễu võ dương oai, tuyên dương sự tồn tại của chính mình, chấn nhiếp thế gian. Nếu kiếm môn Đại Hoang ta không có lực lượng chấn nhiếp bậc này, bị những chủng tộc khác xem thường là chuyện nhỏ, khiến cho những chủng tộc khác mơ ước và công kích chính là chuyện lớn rồi. Vạn nhất thật sự phát động đại loạn, kẻ đầu tiên bị các tộc tiêu diệt chính là nhân tộc ta. O không o. Đại Hoang, kiếm môn. Quân Tư Tà nhíu chặt cặp mày, đứng sừng sững trên kim đỉnh, từ xa xa nhìn về phía Tây Hoang, lại nhìn về phía Đông Hoang và Nam Hoang. Chỉ thấy Nam Hoang có thần nhân võ đạo xuất hiện, thánh khí Bát Long Trấn Thiên Phủ cũng hoàn toàn bạo phát uy năng, thậm chí trong Đông Hoang cũng có yêu thần xuất thế, bạo phát ra uy năng bất thế. Nội tình của Đại Hoang ta vẫn còn chưa đủ a. Mặc dù hiện tại đã có tứ thần thú kỳ, nhưng tứ thần thú kỳ cũng sẽ không bởi vì thần binh, thần linh của các tộc mà tạo thành phản ứng ứng kích, chủ động hiện ra thủ hộ Kiếm Môn và Đại Hoang. Quân Tư Tà phun ra một mụn trọc khí, sắc mặt buồn bã, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ dựa vào đại tự tại thần kiếm và thần linh của môn chủ đời thứ nhất Kiếm Môn, căn bản là không trấn áp được khí vận a. Nàng vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên đại tự tại thần kiếm nhất thời chấn minh, từ trong tay nàng tuột tay bay ra, mang theo thanh âm giòn vang bay lên thiên không. Quân Tư Tà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thần linh của môn chủ đời thứ nhất đã sống lại. Một đạo thanh âm tế tự vô cùng to rõ, vần quanh tôn thần linh này. Địa cung, mở. Thanh âm thần linh môn chủ vang vọng, chống kiếm sừng sững đứng giữa không trung. Đại điện kim đỉnh Kiếm Môn nứt ra, lộ ra không gian trong lòng núi, lộ ra chuôi kiếm vô cùng thô to của thanh thần kiếm vô song kia. Thanh thần kiếm vô song này chính là cảm vào sơn thể Kiếm Môn sơn, mũi kiếm xuyên thấu qua trái tim khổng lồ nằm bên trong cấm khu ma hồn kia. Thần linh môn chủ đời thứ nhất búng tay một cái, búng lên trên chuôi kiếm của thanh thần kiếm vô song kia. Nhất thời một đạo kiếm khí vô cùng khủng bố và một đạo thần uy hạo hãn bùng phát xung thiên. Một đạo kiếm quang sáng như tuyết bao phủ thiên không Kiếm Môn sơn, hóa thành hình chiếu của một thanh thần kiếm. Thanh thần kiếm này bộc phát ra uy năng cực kỳ kinh khủng, thậm chí còn khủng bố hơn cả thánh khí trấn tộc của các tộc khác, rất có uy thế thiên hạ độc tôn. Quân Tư Tà nhìn tới mức mái tóc tung bay mất trật tự trong gió, lẩm bẩm. Đây là... Vô Lại A. Loại cử động này của thần linh môn chủ đời thứ nhất Kiếm Môn căn bản chính là vô lại. Kiếm Môn không có thánh khí trấn tộc trải qua ngàn vạn năm tế tự, cũng không có thần minh ẩn cư tránh đời, ở trong trận phản ứng ứng kích này, tất nhiên là thuộc về một phương yếu nhất. Hơn nữa, thanh thần kiếm vô song này vốn dĩ không thuộc về Kiếm Môn, lần này nó cũng không phải là bị phản ứng ứng kích phát, mà là bị thần linh của môn chủ đời thứ nhất kích phát ra kiếm khí. Lần này toàn bộ tổ tinh đều bị thiêu đốt, tất cả những bảo vật trấn tộc, thần binh, thần linh, thần minh kích khởi phản ứng ứng kích, lực uy hiếp cực lớn, uy năng cực mạnh. Ngược lại thì thanh thần kiếm vô song dưới lòng đất Kiếm Môn này lại là có uy năng cực mạnh, thậm chí còn siêu việt cả bàn long kiếm của Long tộc, Bát Long trấn thiên phủ của Trọng Lê thần tộc. Cử động này của kiếm thần rõ ràng là nói cho các tộc khác biết, Kiếm Môn ta mặc dù không có bảo vật trấn tộc gì, hoặc là thần minh còn sống nào, nhưng nếu các ngươi dám xâm phạm, chúng ta sẽ đập bàn đập ghế, kinh động tới thanh thần kiếm vô song này, mọi người cùng nhau chơi một trận. Hành động này tuyệt đối là cử động vô lại. Quân Tư Tà thở dài một cái, trong lòng thầm nghĩ. Vô lại thì vô lại đi. Ít nhất, vô lại cũng có thể chấn nhiếp được các hoang, khiến cho các hoang không dám dị động. O không o. Lúc này ở trong Tây Hoang, cổ điêu thần tộc, Mỹ Phụ Huyền Tố kia cảm giác được thần uy vô biên trấn áp tới, dùng ép cho thần uy trong cơ thể chính mình cơ hồ có xu thế không thể khống chế, vội vàng trấn trụ pháp lực trục trịch muốn xuất động của chính mình, trong lòng vẫn còn vô cùng sợ hãi. Trong lòng nàng thầm nghĩ. Nếu cũng tham dự vào phản ứng ứng kích lần này, ta tất nhiên sẽ bại lộ, chết không có chỗ chôn. Tổ tinh này thật sự đáng sợ. Nội tình so với côn thần tinh ta còn thâm hậu hơn rất nhiều, không hổ là địa phương thiên đế lập nghiệp. Hiện tại tạo thành huyên náo lớn như vậy, hai tên tiểu tử kia không biết đã chạy tới nơi nào rồi. Thật sự quá mức xảo quyệt rồi. Không ngờ lại có thể chạy thoát ngay dưới mí mắt của ta. Trong lòng nàng cũng bất đắc dĩ. Hiện tại nàng ngay cả một tia lực lượng thần minh cũng không dám sử dụng, nếu sử dụng lực lượng thoáng vượt qua phạm vi cự bá, sợ rằng sẽ lập tức bị chư thần chư linh trong Tây Hoang cảm ứng được, truy nguyên nguồn gốc, xuất thủ đánh chết nàng. Tên tiểu quỷ kia thiên biến vạn hóa, không nhìn ra đến cùng là chủng tộc gì. Hắn nói hắn là chư càng thần tộc, nhưng hiện tại xem ra, hình dạng chư càng thần tộc cũng là do hắn biến hóa ra mà thôi, không phải là thân phận chân thật của hắn. Muốn tìm ra hắn, muôn vàng khó khăn. Bất quá. Mỹ Phụ cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Ngươi có thể trốn thoát, nhưng cô Hồng Tử lại trốn không xong a. Chỉ cần bắt được cô Hồng Tử, sẽ có thể biết được thân phận chân thật của ngươi rồi. O không o. Hiếu Mang thần miếu, Phong Vô Kỵ cùng đám cường giả của Hiếu Mang thần tộc bị thần uy cuồn cuộn áp chế cho quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân không thể nhúc nhích, trong lòng cũng vừa kinh vừa sợ. Phản ứng ứng kích phát sinh, chỉ cần có chút chỗ sai lầm, chỉ sợ một trận đại loạn thổi quét tất cả sinh linh trên tổ tinh sẽ bởi vì vậy mà bạo phát, ngay cả bọn họ cũng khó có thể tránh thoát được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chân thân của lão tổ tông lại đột nhiên xuất hiện, bùng phát phẫn nộ như vậy?